yêu em bằng cả trái tim. Chương 57, 57, cái gì mà thả thính chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trấn tĩnh lại, cô hận không thể nhào tới cắn cho anh hai cái. Tên khốn này có ý gì hả? Cô muốn gặp ai thì liên quan gì đến anh? Cái gì mà, thả thính, chứ, chết tiệt, muốn chửi mắng anh ta thì phải làm thế nào bây giờ? Ngặt nỗi, anh đi rất nhanh, vì thế cô không có cơ hội để chửi mắng người đàn ông đó. Hi, cô và thượng tá Ray Burton có quan hệ tốt phết nhỉ? Một giọng nói sặc mùi ghen tị vang lên, cắt ngang những lời chửi rủa trong lòng cô. Xin chào, tôi là Mạc Liên. Cô nhìn người phụ ba nữ có mái tóc ngắn màu nâu vừa nói, nở nụ cười thân thiện khiến người ta có cảm giác như được tắm gió xuân, và không tìm được lý do gì để bắt bẻ. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười tạo nhã, dễ gần của cô, người phụ nữ vốn dĩ đang cảm thấy bất mãn liền ngây ra, sau đó nói với giọng áy náy vì sự khó chịu của mình khi nãy. Sophia Effie, sinh viên năm ba, cậu là sinh viên mới, vừa rồi thượng tá Rai đưa cậu tới đây à? Dứt lời cô ta liên tục nhìn về hướng Rai rời đi. Mạc Liên gật đầu với vẻ hết sức chân thật, biểu cảm vừa phải còn nở nụ cười tít mắt như thể một cô gái vừa mới bước chân ra đời. Trước vẻ mặt này, Sophia lại tăng thêm hai điểm thiện cảm dành cho cô. Đúng vậy, thượng tá Rai là một người tốt, trước đây tôi không biết tại sao mình lại ở khu vực không người. Chính thượng tá đã đưa tôi về đây, có lẽ có một số việc tôi không nhớ rõ lắm nên thượng tá mới đưa tôi đến tận đây. Cô nói rất chân thành đến mức khiến Sophia cảm thấy xấu hổ. Lúc nãy, thái độ của cô ta rất tệ, bấy giờ nghĩ lại vẫn còn thấy hơi áy náy. Cậu thích thượng tá Rai à? Mạc Liên nghiêng đầu, ngây ngốc nhìn Sophia, đôi mắt to tròn ngây thơ khiến người ta không thể che giấu điều gì. Sophia đỏ mặt bối rối chỉnh chiếc mũ quân nhân trên đầu, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Chỉ là ngưỡng mộ thôi mà. Cậu phải biết rằng ngoài thiếu tá Samai của bộ phận kỹ thuật là xứng đối với thượng tá Rai ra, thì những người khác làm sao dám mơ tưởng đến ngài thượng tá chứ? Samai, Mạc Liên cúi đầu, một thoáng u ám lóe lên trong mắt cô nhưng lại biến mất ngay lập tức. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, cô lại là một cô gái ngây ngô. Thật sao, nghe nói thiếu tá Samai là niềm hy vọng của toàn nhân loại. Tất nhiên rồi, hồi thiếu tá Samai mới nghiên cứu ra virus Y1, nó đang mang lại hy vọng cho tất cả mọi người. Virus Y1 không chỉ ổn định tác dụng của loại thuốc gốc mà còn kéo dài tuổi thọ người được tiêm. Bởi vậy, chúng tôi cảm thấy việc nghiên cứu và điều chế được loại thuốc hoàn hảo cũng không phải là một hy vọng xa vời. Nhìn ánh sáng của sự sùng bái lóe lên trong mắt Sophia, Mạc Liên không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ là đôi mắt cũng hiện lên vẻ tôn sùng giống như cô ta. Nếu có cơ hội, tôi thật sự rất muốn gặp thiếu tá Samai một lần. Giọng nói dầu dĩ xen lẫn sự hâm mộ, nhưng không ai nhận ra sự mỉa mai và căm thù mờ nhạt trong đó. Mạc Liên biết rằng dù cho 3 năm đã trôi qua, nỗi căm hận của Tô Mạt, chủ nhân ban đầu của thân thể này đối với Samai vẫn không suy giảm chút nào. Tuy nhiên, hiện tại người nắm quyền điều khiển thân thể này là Mạc Liên. Với sự chín chắn của bản thân, cô hoàn toàn có thể kiểm soát được vẻ mặt của mình. Đừng lo, cậu phải biết rằng thiếu tá Samai vẫn đang giảng dạy ở trường. Chúng ta nhất định sẽ có cơ hội gặp được cô ấy. Sophia phấn khởi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gạt bỏ sự bất hòa ban đầu, bây giờ cô ta đã trở thành bạn tốt của Mạc Liên. Trường chúng ta không khắt khe với sinh viên năm nhất đâu. Chỉ cần điểm số của cậu đủ tốt là có thể xin thăng cấp. Tất nhiên, nếu cậu đạt điểm A trong tất cả các bài kiểm tra, cậu có thể được vào thẳng bộ phận kỹ thuật, trở thành một người lính kỹ thuật chân chính. Có vẻ như cô ta rất tự hào khi có thể trở thành một người lính, người như vậy chỉ là số ít trong số phụ nữ. Mạc Liên nhìn Sophia cười ngọt ngào nói. Ừ, mình nhất định sẽ làm được điều đó. Cách chương.